pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, như cái đánh vỡ nhân vật chính chuyện tốt phản diện đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện. Mười phần đắc ý nhìn xem các nàng, ha ha ha, các ngươi xong đời. Khúc Kỳ, ngươi không phải đi rồi sao? Tiểu nữ hài nghe vậy, mặt nháy mắt rụ xuống. Ta tìm không thấy người, khắp nơi đều trống rỗng, không biết người tất cả đi đâu. Khúc Kỳ hồi tưởng Phương mới nghe được tập hợp tiếng chuông, suy tư nói. Cái điểm này, mọi người hẳn là đều đi quảng trường tập hợp A, mấy người các nàng còn ở lại đây, thật giống như cố ý chạy thoát kéo cờ nghi thức học sinh xấu đồng dạng. Vậy các ngươi làm sao không đi? Tiểu nữ hài nhìn nàng từ trên xuống dưới nhóm, không biết não bổ thứ gì, biểu tình trên mặt trở nên chấn kinh xấu hổ giận dữ. Ta biết rồi, các ngươi thừa dịp những người khác không ở, cố ý trốn ở chỗ này trộm. Ngô ngô ngô, Khúc Kỳ đuổi tại tiểu nữ hài nói ra càng kỳ quái hơn sự tình trước đó, bay lên một khối khăn lau nhét vào trong miệng nàng. Nói hưu nói vượn, chúng ta kiếm tu sự tình, có thể tính trộm sao? Nàng liếc mắt nhìn gần trong gang tấc Thịnh Tây Trúc, trên mặt nóng bỏng, e lệ nói thêm. Cái này gọi là, hữu hảo thuần khiết thân thể tiếp xúc. A, bên tai truyền đến rất thấp một tiếng cười, nữ nhân cách rất gần, ôn nhuyễn môi đỏ gần như là dán lỗ tai của nàng, thanh lãnh như sư tiếng cười trượt vào bên tai, đẩy ra một trận như có như không cảm giác nhột. Khúc Kỳ cả người giống như là chạm vào điện, mặt đốt một cái, giống như chân trời dạng mây đỏ. Một bên tiểu nữ hài thống khổ mặt nạ, ngô ngô, Khúc Kỳ gương mặt nóng hầm hập nói, mèo mèo, bằng không ngươi trước hay là từ trên người ta đứng lên đi. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, thần sắc có chút vô tội. Ta áp đến ngươi sao? Khúc Kỳ, cái kia ngược lại là không có. Mèo chủ tử da trắng xinh đẹp dáng người cân xứng, ôm không có chút nào nặng. Cùng mỹ nữ rán rán tất nhiên vui vẻ, nhưng nàng cảm giác tò mò quái. Cả người trở nên đầu óc choáng váng. Tiểu nữ hài tức giận trừng mắt các nàng, chi hoa gọi bậy. Ngô, ngô, ngô, Khúc Kỳ bị kia đoạn cọc gỗ làm cho đau đầu, nói. Ngươi đừng nói lung tung, ta liền đem khăn lau lấy xuống. Tiểu nữ hài lập tức gật đầu như giã tỏi. Khúc Kỳ đưa tay giúp nàng quăng ra khăn lau. Tiểu nữ hài cực nhanh chạy qua một bên, quỳ trên mặt đất nôn khan không thôi. Khúc Kỳ liếc mắt nhìn nhăn núng khăn lau, đây là vừa rồi nàng dùng để lau chùi, mặt trên còn lưu lại hoài lộc vết máu, cùng tiểu khôi lỗi nước bọt. Nàng kinh ngạc nhiên nói, nguyên lai đầu gỗ cũng sẽ chảy nư, ớt miếng, Thịnh Tây Trúc nhíu mày, nhanh ném đi, nhìn lên đến bẩn chết rồi. Khúc Kỳ ném khăn lau quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói. Mèo mèo ngươi có khiết phích sao? Thịnh Tây Trúc từ chối cho ý kiến. Khúc Kỳ nghi hoặc nói. Thế nhưng là ngươi trước kia mỗi ngày ở mộ địa bên cạnh chạy tới chạy lui ai? Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ, mà lại ngươi mỗi lần trên mặt đất chạy xong đều muốn nhảy lên giường, còn không cho ta giúp ngươi giặt tắm. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ thao thao bất tuyệt. Còn có, Thịnh Tây Trúc đè ép một chút huyệt thái dương, trực tiếp che miệng của nàng. Đừng nói, Khúc Kỳ, bỗng nhiên bị giữ lại vận mạng ít hầu. Tiểu nữ hài quay đầu, nhìn có chút hả hê nhìn xem nàng dãy dụa bộ dáng. Ha ha ha, đến phiên ngươi không nói được đi. Thiên đạo hảo luân hồi, bị boomerang quấn tới Khúc Kỳ hai mắt trợn lên. Ngô ngô ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, ta nhanh không thể hít thở. Thịnh Tây Trúc gặp nàng nghẹn đến sắc mặt dần dần đỏ lên, cuối cùng đem tay dịch chuyển khỏi. Khúc Kỳ lập tức cảm giác như nhặt được tân sinh, ngoái đầu lại, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Nàng ngã ngồi trên mặt đất. Quần áo lộn xộn, câu người hồ ly đôi mắt bay lên đỏ tươi, nhìn qua rất dễ bắt nạt. Khúc Kỳ trừng mắt, đứt quãng nói. Quá, thật xấu, người đây là muốn mưu sát thân chủ nhân. Chấn kinh, Vấn Kiếm Tông một mỹ lệ nữ tử lại gặp thảm nhà mình con mèo độc thủ. Cái này phía sau đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là mèo tính vặn vẹo. Thịnh Tây Trúc chậm rãi rời đi ánh mắt, khẽ nói. Ta không bẩn, lấy cảnh giới của nàng. Thông thường uế vật căn bản không có thể cận thân. Hào hào hào, Khúc Kỳ giận mà không dám nói gì, đẩy trên thân giận dỗi mèo chủ tử. Ngươi vẫn là đứng lên trước đi, Thịnh Tây Trúc ánh mắt tối sầm lại. Thế nào, chê ta, làm sao lại thế, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là thơm ngát con mèo nhỏ. Khúc Kỳ khuôn mặt chết lặng nói, chỉ là cái tư thế này quá lâu, chân ta bắt đầu rút gân. Thịnh Tây Trúc im lặng ngồi dậy, hướng Khúc Kỳ đưa ra một cái tay, đem nàng từ dưới đất kéo lên. Tiểu nữ hài ở một bên soát cảm giác tồn tại. Uy, các ngươi xong đời, ta lập tức đi tìm trưởng lão cáo trạng. Khúc Kỳ kiên cường đứng lên, hoạt động mình một chút rút đau chân, nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải là nên đi tập hợp? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng một mặt dữ tợn bộ dáng, hỏi. Người đi được động A, Khúc Kỳ thử bước về trước một bước, ngay sau đó, cả người lấy vô cùng tiêu chuẩn đường vòng cung nhào về phía đại địa mẫu thân ôm ấp, mắt thấy là phải tiếp xúc thân mật. Thịnh Tây Trúc nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận nàng, Khúc Kỳ đột nhiên ngã quỵ ở trong âm, ực của nàng, sinh không thể luyến có kết luận, chỉ sợ không được. Thịnh Tây Trúc, nàng đỡ lên co giật Khúc Kỳ đi thẳng về phía trước, sau lưng truyền đến tiểu nữ hài thét lên. Hai người các ngươi thế nào vẫn luôn khanh khanh ta, không muốn bỏ qua ta à? Khúc Kỳ quay đầu nhìn nàng, ghét bỏ nói. Ngươi ngoài ra cáo trạng sẽ còn điểm khác sao? Không cáo trạng làm sao bây giờ, ta lại đánh bất quá các ngươi. Tiểu nữ hài mân mê miệng, hừ hừ, nhưng không nên xem thường ta. Ta biết rồi chuyện này, chẳng khác nào sư phụ ta cũng biết. Sư phụ ta biết chuyện này, chẳng khác nào toàn Vấn Kiếm Tông người đều biết. Khúc Kỳ chấn kinh, ngươi sư phụ là Loa Thành Tinh sao? Phạm vi truyền bá rộng như vậy, tiểu nữ hài lật cái xem thường, mới không phải đâu, ngươi tên ngu ngốc này. Thịnh Tây Trúc đưa lỗ tai tới, thấp giọng nói cho Khúc Kỳ. Khôi lỗi thần thức cùng chủ nhân tương liên, có thể đem ký ức chia sẻ cho chủ nhân. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là có thể di động camera giám sát, cũng quá dễ dàng đi. Một cái máy quay phim cùng một cái loa tinh, không hổ là chỉnh chỉnh tề tề người một nhà. Thịnh Tây Trúc liếc tiểu nữ hài liếc mắt, lại nói. Sở hữu khôi lỗi trên đầu đều tiếp lấy một cái màu trắng kíp nổ, cắt đứt sợi tơ, liền bấm đứt bọn chúng cùng chủ nhân liên hệ. Tiểu con rối ở nàng ánh mắt lạnh lùng bên trong run lẩy bẩy, vô ý thức lui lại. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể bóp ta. Khúc Kỳ hù dọa nàng, âm chắc chắc cười nói. Hắc hắc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đừng nói chút không nên nói, chúng ta cũng không bóp ngươi. Nếu không, ngươi biết hậu quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ hài lập tức hốc mắt ướt át, lòng không tình nguyện gật gật đầu. Khúc Kỳ lập tức vui vẻ lên, ngò ngoe muốn động nghĩ, khi dễ hùng hài tử thật vui vẻ. Không nghĩ tới ta làm ác bá còn rất có thiên phú, Oscar thiếu ta một cái tốt nhất ác độc nữ phụ thường. Ngươi sư phụ trong phòng, ngươi đi tìm nàng đi. Nói xong, nàng lôi kéo Thịnh Tây Trúc tay áo. Giá, mèo mèo, chúng ta đi quảng trường. Thịnh Tây Trúc, nàng đỡ tiểu chuột rút ác bá rời đi Bách Thảo Đường, thuấn di đến Bồng Lai Đảo trung tâm nhất quảng trường một góc. Lúc trạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như móng. Người trên quảng trường đầu nhốn nháo, liếc nhìn lại một mảnh đen kịt. Khúc Kỳ, suy, Thịnh Tây Trúc trực tiếp buông nàng. Khúc Kỳ cầu xin tha thứ. Sai rồi, mèo mèo ta phải ngã cứu mạng. Thịnh Tây Trúc đưa tay ôm Khúc Kỳ, nhậm nữ hài đổ vào trong âng. Ực của mình, Khúc Kỳ vụng trộm hướng bên trên nhìn một chút, nữ nhân xinh đẹp cằm tuyến kéo căng, mang theo một tia bất cận nhân tình băng lãnh xa cách. Y, thật sự là một con đầu óc xấu cao lĩnh chi mèo. Đại khái là bởi vì có cái đại sự gì sắp phát sinh, trên quảng trường mỗi người thần sắc đều có chút ngưng trọng, mưa gió sắp đến. Trưởng lão còn không có tuyên bố bắt đầu, Khúc Kỳ chờ đến có chút nhàm chán, nhỏ giọng thầm thì. Có chuyện gì nhất định phải tới tập hợp đâu, không thể lái video hội nghị. Thịnh Tây Trúc, đại khái là bởi vì tin tức võng không thể dùng. Khúc Kỳ, nha, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này gốc, cái này lưới rách còn không có chữa trị hảo. Lẽ nào nhân viên quản lý là dùng server đang nướng xuyên sao? Thịnh Tây Trúc, sâu nướng không đến mức, chỉ là trung tâm sập rồi mà thôi. Lần này tập hợp, không vẻn vẹn là Vấn Kiếm Tông nội bộ hội nghị, Minh Nguyệt Sơn Trang, Kết Hải Lâu đệ tử cũng sôi nổi đi tới quảng trường, liếc nhìn lại, bốn phía lui tới đều là thân mang xanh trắng, màu vàng còn có tím nhạt đồng phục học sinh người, ba lượng thành đoàn tập hợp một chỗ. Khúc Kỳ nhìn chung quanh, kim đan kỳ nhĩ lực có thể làm cho nàng nghe rõ rất nhiều người xì xào bàn tán. Nghe nói không, tin tức võng bị người làm khoa sự tình. Thật đáng sợ a, ta sư huynh hôm nay cũng đang dùng tin tức võng, Bỗng nhiên Internet sụp đổ, hắn linh phủ tại chỗ nổ tung, hiện tại cả người đều điên rồi. Đúng à, sư tỷ ta cũng thế, nàng tu luyện mười mấy năm, bây giờ thật vất vả trúc cơ, hiện tại tu vi toàn phế, về sau cũng không có cách nào giơ kiếm. Không biết rốt cuộc là ai làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Khúc Kỳ sắc mặt đại biến, nàng còn tưởng rằng chỉ là thông thường nổ phục mà thôi. Nguyên lai phía sau đúng là cùng một chỗ có tổ chức, có dự mưu cỡ lớn phạm tội vụ án. Đây là cái gì ngoài vòng pháp luật, cuồng đồ nha. Khúc Kỳ lập tức lo âu nhìn về phía bên cạnh Mèo chủ tử. Mèo mèo, ngươi buổi chiều cũng mạng lưới liên lạc đi. Hiện tại không có chuyện gì sao? Thỉnh Tây Trúc, không có việc gì, Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra. May mà, người này cũng quá ngông cuồng, server cũng dám nổ. Ta nếu là buổi chiều cũng mạng lưới liên lạc, nói không chừng liền vòng ta đến rồi. Thịnh Tây Trúc đáy mắt u tối xuống, im lặng giật giật bờ môi. Sẽ không, Khúc Kỳ không nghe rõ, nghiêng đầu một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bỗng nhiên, Tĩnh Thủ trưởng lão thanh âm tự không trung vang lên, già nua mà hùng hậu, đại thừa kỳ tu sĩ uy áp như rời núi lấp biển tới. Các vị đạo hữu, đợi lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời các môn phái có thứ tự tập hợp. Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử đứng ở đài cao xuống tới, các trưởng lão có việc muốn tuyên bố. Khúc Kỳ mừng rỡ, bắt đầu, chúng ta mau qua tới. Thịnh Tây Trúc đỡ nàng chậm rãi đi đến đài cao phụ cận. Mấy tên nội môn đệ tử đã đứng ở dưới đài, nhỏ giọng trao đổi trưởng lão muốn tuyên bố công việc. Bọn họ trông thấy Khúc Kỳ xa xa đi tới lúc, trong mắt hiện ra hết sức rõ ràng chán ghét, trông thấy nàng bên cạnh Thịnh Tây Trúc về sau, lại không khỏi ngắn ngủi ngây người. Khúc Kỳ đỡ chán thở dài, hình ảnh này dùng một câu khái quát, nhất định chính là bị chê tiểu bánh bích quy một đời cùng nàng vạn người mê con mèo. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc đi tới về sau, rất nhiều người đều đứng xa xa, hữu ý vô ý cô lập hai người bọn họ, một mặt là chán ghét xú danh rõ ràng bao cỏ, một mặt là không dám tới gần thần sắc hờ hững làm lạnh tủ lạnh. Nội môn đệ tử luôn luôn là Vấn Kiếm Tông làm người khác chú ý nhất chủ đề. Bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm nhân Trung Long Phượng, là đạm mạc cao ngạo, một kiếm xương hàn 14 châu thiên chi kiêu tử. Đồng thời, bọn họ cũng là rất nhiều ngoại môn đệ tử trong lòng tò mò nhất, nhất ước mơ cùng hướng tới tồn tại. Khúc Kỳ mặt hướng dưới đài phương lúc, liền phát hiện có rất nhiều song đen nghịt con mắt đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Vị đạo hữu này thật sự là anh tuấn tiêu sái, khí chất như rồng, chắc hẳn chính là trưởng môn chi đồ Cao Ngô Hằng A. Vị kia nữ đạo hữu cũng là hoạt bát đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Vị này, què chân nữ đạo hữu, nhìn qua thế nào giống như là ngộ nhập hiện trường. Khúc Kỳ, nói ai què chân đâu, không có chọc giận các ngươi bất luận kẻ nào. Nàng hung tợn trợn mắt nhìn người kia liếc mắt, đem kia ngoại môn đệ tử thấy khẽ giật mình, vậy mà đỏ mặt. Chân trời xuyết lấy liêu xa mặt trời lặn, tầng tầng lớp lớp màu đỏ cam tà dương choáng nhuộm ra. Vàng nhạt vầng sáng rơi vào nữ hài giữa lông mày, trong suốt hồ ly tầm mắt bên ngoài linh động. Ánh mắt của Thịnh Tây Trúc quét qua nàng, bất động thanh sắc cản ở trước mặt Khúc Kỳ, che lại những cái kia theo dõi ánh mắt. Rất nhiều ngoại môn đệ tử thấy thế lộ ra thất vọng biểu tình. Vì cái gì nơi này sẽ có Minh Nguyệt Sơn Trang người ở, không biết vừa rồi người nữ kia đạo hữu tên là cái gì, tại hạ chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp thoát tục giai nhân. Tiên nữ hạ phàm cũng không gì hơn cái này. Khúc Kỳ lập tức đắc ý nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, sau lưng vô hình đuôi hồ ly nhổm lên thật cao, nhanh nghe, có người khen ta đẹp mắt. Có người do dự nói, ta không phải cố ý dội ngươi nước lạnh, nhưng nàng tựa như là Khúc Kỳ. Khúc Kỳ, bốn phía vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Chính là cái kia quái gở tự phụ, bốn phía lừa gạt, âm hiểm xảo trá. Có thể ngừng trẻ em khóc đêm Khúc Kỳ sư tỷ. Lập tức, nhìn về phía Khúc Kỳ rất nhiều ánh mắt biến thành xem thường. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Khúc Kỳ đuôi hồ ly lập tức rũ xuống. Có thể ngừng trẻ em khóc đêm có phải là có chút quá phận. Này chó má tông môn, có mắt không tròng, không đợi cũng được. Thịnh Tây Trúc cười như không cười, người còn rất được hoan nghênh. Khúc Kỳ phảng phất bị từ hôn sau điểm xuất phát nam chủ đồng dạng yên lặng nắm chặt song quyền, hung hăng cười một tiếng. Ha ha, chờ coi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thịnh Tây Trúc nghe nàng trong lời nói quyết tuyệt chơi liều, kinh ngạc nói. Người rốt cục dự định hăng hái tiến lên, khúc kỳ bỗng nhiên hướng nàng trên vai khẽ đảo, phảng phất một khối vuốt phẳng cá mặn bánh bích quy. Không, cái này nhiệm vụ quan trọng đương nhiên giao cho ta tín nhiệm nhất con mèo nhỏ để hoàn thành. Người muốn lặng lẽ mạnh lên, thay ta kinh diễm bọn họ tất cả mọi người. Thịnh Tây Trúc, kỳ thực hiện tại sẽ có thể giúp ngươi kinh diễm một chút. Khi nói chuyện, xung quanh yên tĩnh dần dần xuống tới. Ngọc Thạch trên đài cao, một vệt thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn mà tới. Khúc Kỳ nhìn chăm chú vừa thấy, kia tĩnh thủ lão đầu sắc mặt trầm tĩnh đứng ở trên đài, tay áo phần phật, tay cầm phất trần. Việc vui người Khúc Kỳ tràn đầy phấn khởi thò đầu ra. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nói xong, nàng lại lấy ra một đĩa hạt dưa, bên cạnh cắn vừa nghe. Thịnh Tây Trúc không nói gì mà nhìn xem nàng, người rốt cuộc cất nhiều ít hạt dưa, hơn mấy chục bàn đi, Khúc Kỳ giống con sóc dường như răng rắc cắn lên. Chúng ta nhưng là muốn chiến đấu hăng hái đang ăn dưa tiền tuyến nhất người, sao có thể không mang tề trang bị đâu. Tĩnh thủ quả nhiên nói cũng là hôm nay tin tức lưới sự tình, hắn đầu tiên là nhớ lại ba đại tông môn huy hoàng quá khứ. Lại trầm thống triển nhìn một cái nhân gian giới đáng lo tương lai, nói chuyện quy trình có thể so với ở lễ khai giảng hiệu trưởng đọc lời chào mừng, vừa thối vừa dài lại không trọng điểm. Khúc Kỳ bất mãn nhổ ra vỏ hạt dưa, lời nói thật nhiều, ngược lại là nói một chút giải quyết như thế nào a? Vừa dứt lời, nàng cảm giác tĩnh thủ tựa hồ hướng bản thân nơi này liếc mắt nhìn, vội vàng đem kia đĩa hạt dưa giấu ở phía sau. Tĩnh thủ, chuyện hôm nay ta không cho rằng là trùng hợp. Gần đây Bồng Lai đảo nhiều lần bị đánh lén, chỉ sợ cũng cùng người này có quan hệ. Khúc Kỳ chân hảo, nhưng nàng lười nhác lên, liền vẫn luôn tựa ở mèo chủ tử trên thân. Nghe vậy nàng tại chỗ nhập diễn, rơi vào trầm tư. Khá lắm, cho nên người kia bây giờ còn tại Bồng Lai đảo. Nàng cố ý phá hư tin tức võng, chẳng lẽ là muốn mượn này đả kích ba đại tông môn thế lực, thuận tiện phá hủy nhân gian giới thông tin Internet. Thịnh Tây Trúc một đốn. Có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Khúc Kỳ nắm chặt một viên cắn tốt hạt dưa coi như micro, giơ lên trước mặt nàng. Vị này mèo đen cảnh sát trưởng, việc này ngươi thấy thế nào? Mèo đen cảnh sát trưởng Thịnh Tây Trúc, ngươi nói đều đúng. Khúc cảnh sát tán thưởng nhìn nàng một cái, nói. Không sai, ta rất thưởng thức ngươi, cho một mình ngươi thăng chức tăng lương cưới bạch phú Mỹ cơ hội. Nói xong, nàng mở ra lòng bàn tay, thanh âm êm dịu như mật đường. Như là hống như mèo nhỏ nói. Há mồm, a, Thịnh Tây Trúc hơi hơi mở miệng. Ấm áp ngón tay sát qua bờ môi nàng, đem lột tốt dư nhân đút vào trong miệng. Khúc Kỳ như không có việc gì thu tay lại, tiếp tục gặm hạt dưa, lại dùng kia mấy cây hiện ra trong suốt ngón tay đem hạt dưa để vào môi của mình bên trong. Nửa ngày, Thịnh Tây Trúc rời đi ánh mắt, oanh trắng như ngọc gương mặt lặng yên dính vào mỏng hồng. Trên đài, Tĩnh thủ ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng làm lấy sau cùng động viên. Bây giờ linh mạch khó khăn, ma tộc quật khởi, loạn trong giặc ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại tông môn hẳn là tề tụ một lòng, liên thủ kháng địch, không tiếc hết thảy thủ đoạn bảo hộ nhân gian giới, bảo vệ tộc ta vinh quang. Kiếm đạo người từ trước đến nay sát phạt quả đoán, anh dũng không sợ, vấn kiếm tông vĩnh viễn là các ngươi có thể tin cậy, kiên thuẫn. Cũng là sắc bén nhất kiếm. Nói xong, hắn gật đầu mỉm cười, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Khúc Kỳ đi theo vỗ tay, hoa nga, mắc điểm diễn thuyết, Thịnh Tây Trúc xì khẽ, cái gì có thể tin kiên thuẫn, bất quá là không chịu nổi một kích trang giấy. Trăm năm trôi qua, Vân Kiếm Tông vẫn là một bãi mục nát, vĩnh viễn sẽ chỉ nói những này đường đường chính chính lời xã giao. Khúc Kỳ nghe tới tiếng chê cười, nghiêng đầu nói, mèo mèo. Ngươi thật giống như không quá chịu phục Nga. Thịnh Tây Trúc che giấu thần sắc. Không có, Khúc Kỳ cười nói. Không sao, ta cũng cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Thịnh Tây Trúc, cớ gì nói ra lời ấy. Khúc Kỳ, ngươi nhìn, hắn đến bây giờ cũng không nói giải quyết như thế nào bị đánh lén vấn đề. Chỉ là sẽ nói chút lời hay, nghe rất có lý. Thật ra cũng không có cái gì chứng dùng. Cực kỳ giống công ty bọn họ họp lúc lãnh đạo phát biểu. Thịnh Tây Trúc trong lòng căng thẳng, thật sâu nhìn nàng. Xác thực, Khúc Kỳ cười cong mắt, đưa tay nhéo nhéo mèo chủ tử gương mặt. Người hiểu ta chi bằng lão mèo vậy? Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên bị nàng tạo thành gà con miệng, trong trẻo lạnh lùng trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mắt thấy khai giảng đại điển sắp kết thúc, Húc Kỳ đang chuẩn bị mang theo yêu mèo rời sân, chợt thấy có một nam tử ở dưới con mắt mọi người, nhảy lên đài cao. Tĩnh thủ trưởng lão Phương mới nói thật phải, ba đại tông môn nên đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với ngoại địch. Bất quá liên quan bị đánh lén sự tình, chúng ta kết hải lâu cũng có chút cái nhìn khác. Dưới đài xôn xao, nam tử kia toàn thân áo tím, tay cầm quạt giấy, mặt như quan ngọc, một song cười môi mười phần mê người. Tĩnh thủ như có điều suy nghĩ nói, không biết Tạ lâu chủ thấy thế nào. Khúc Kỳ giật mình, nam tử kia chính là bây giờ kết hải lâu lâu chủ Tạ Hạc Hành. Cái này kết hải lâu cùng tiền muôn bạc biển Minh Nguyệt Sơn Trang khác biệt. Nó nhập môn yêu cầu cao vô cùng, không phải thiên tư chắc tuyệt người không thu, không phải dung mạo tướng mạo đẹp không thu, so với thu nạp thiên hạ vấn kiếm tông, kết hải lâu tựa như một cái chu đáo quý tộc trường học. Theo nguyên thư thảo luận, kết hải lâu bên trong ngay cả một cái nhất bình thường nhất tạp dịch đệ tử đều là hoa nhường nguyệt thẹn phong thái, quả thực làm người ta thèm nhỏ dãi. Nghịch thiên như vậy thiết lập, quả thực rất thích hợp nữ chủ mở hậu cung. Coi như Khúc Kỳ không phải nhan khống, hâm mộ nước mắt cũng không nhịn được từ trong mồm chảy xuống. Thịnh Tây Trúc, người ở ngốc cười cái gì? Khúc Kỳ chột dạ sát nước bọt, hắc hắc, cái gì cũng không có. Trên đài, Tạ Hạc Hành mỉm cười, cao giọng nói. Kia địch nhân thực lực sâu không lường được, cùng nó ngồi chờ chết, chúng ta không bằng gậy ông đập lưng ông. Tĩnh thủ híp híp mắt, thanh âm giả nua bên trong lướt qua một tia lạnh ý. Thế nào cái gậy ông đập lưng ông pháp? Tạ Hạc Hành trong mắt ý cười càng sâu, môi mỏng khẽ nhả mấy chữ. Sớm mở ra vân sinh bí cảnh, dưới đài một mảnh xì xào bàn tán. Vân sinh bí cảnh, cái kia 5 năm mới mở một lần động thiên phúc địa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn chưa có đi qua, nhưng nghe nói sư tỷ của ta các sư huynh nói, bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng cũng ẩn giấu vô số thần binh bí tịch. Là mỗi cái vấn kiếm tông đệ tử đều hướng tới đất thực tập. Thế nhưng là vân sinh bí cảnh, không phải chỉ có vấn kiếm tông đệ tử mới có thể tiến vào sao? Răng rắc, Khúc Kỳ cả người bỗng nhiên hóa đá, biểu tình nứt ra. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, thần sắc khẽ biến. Thế nào rồi? Khúc Kỳ ổn định lay động thân hình, miễn cưỡng vui cười. Không có việc gì, ta không sao. Vân sinh bí cảnh là trong nguyên thư một cái cỡ lớn phó bản. Nữ chủ ở nơi này phó bản bên trong không chỉ có thu hoạch rất nhiều công lược đối tượng ưu ái, số đảo hoa tăng vọt. Cũng lấy được rồi trong truyền thuyết tuyệt thế thần khí mê hoặc, trả ma vô số, thắng lợi trở về, tiến một bước bước lên đoàn sủng Mary Sue không đường về. Trọng điểm là, cái này vân sinh bí cảnh hẳn là ở Thịnh Tây Trúc xuất hiện về sau mới sẽ mở ra, mà bây giờ cốt truyện chỉ đi đến tác phẩm giai đoạn đầu A, thế nhưng là nó hiện tại sớm mở rồi. Cái này lẽ nào cũng mang ý nghĩa, Thịnh Tây Trúc đã ra sân. Nguyên lai tưởng rằng là ao cá cục, không nghĩ tới đã biến thành địa ngục bắt đầu. Khúc Kỳ mắt tối sầm lại, ta cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. JPG, đây là cái gì thái quá triển khai, chẳng lẽ là nàng xuyên thư sau hiệu ứng hồ điệp thay đổi cốt truyện phát triển sao? Khúc Kỳ tỉ mỉ nhớ lại bản thân xuyên thư sau sở hữu hành vi, gặp thấy qua người nào, làm những cái nào chuyện. Không có mau bệnh a, nàng đều đã đủ Phật hệ, ngoài ra vấn kiếm tông cái kia cũng không đi, cũng không có chiêu chọc đại nhân vật gì. Cứng rắn muốn nói, Khúc Kỳ nhìn về phía bên cạnh cẩn trọng đỡ bản thân mèo chủ tử, đưa tay ở nàng chóp mũi dùng sức bóp. Thịnh Tây Trúc, chóp mũi của nàng bị bóp đến đỏ bừng, trong ánh mắt viết đầy. Người có chuyện gì sao? Bốn chữ lớn, Khúc Kỳ chân thành đặt câu hỏi, mèo mèo, ta thế này bóp ngươi. Ngươi sẽ muốn ăn hết ta sao? Thịnh Tây Trúc trong mắt chữ sắp xếp tổ hợp, lại biến thành. Ngươi có phải hay không có mèo bánh? Khúc Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói thật, ngươi mau trả lời ta. Đây chính là liên quan đến nàng cuối cùng có thể hay không ăn gà đại sự. Thịnh Tây Trúc dừng một chút, từ trên xuống dưới quét qua nàng, lời ít mà ý nhiều phun ra mấy chữ. Ngươi nhìn qua không thể ăn. Khúc Kỳ, mặc dù lấy được hài lòng trả lời nhưng cảm giác có chút khó chịu là chuyện gì xảy ra. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, nàng hít thở sâu một hơi khí, nghĩ thầm, đáng yêu con mèo nhỏ thế nào lại là đại ma đầu đâu. Chắc chắn sẽ không rồi. Ân, nhất định là Tô Phù Vãn bên kia xảy ra vấn đề. Dù sao không là của ta nổi. Cách chương.